Hắc y sứ giả nói xong, trên mặt Dương Dương đắc ý, trong mắt đã có sát cơ hiện lên. Đứng ở trên không, đưa tay một ngón tay Diệp Không nói, họ Diệp đấy, hôm nay dùng vật ấy giết ngươi, cũng là ý trời khó tránh. Diệp Không tuy nhiên đứng ở đó cực lớn bóng mờ xuống, thế nhưng mà y nguyên cũng không khẩn trương, mở miệng nói, ngươi một đường thuận lợi, cuối cùng cho tới hôm nay, đem vật ấy cùng cấm chế phương pháp đưa cho ta, có phải hay không cũng là ý trời khó tránh đâu này. Ngươi nằm mơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2012. Hờ. Ác y tiên vương cung sứ giả ốm tay áo bồng bềnh tay áo đông đưa. Hắn cao giơ hai tay, phản phất tại hoang hô cái gì tiến đến. Giờ phút này trước mặt của hắn là vô cùng cực lớn ngàn dặm ngôi sao mảnh vỡ. Trong mắt của hắn điên cuồng chi sắc chớp động. Họ Diệp đấy, không nói gạt ngươi, từ khi thu vật ấy đến nay không có một người đáng giá ta sử dụng. Cái này là của ta một kích cuối cùng tuyệt đối ẩn giấu. Bây giờ đối với ngươi sử dụng. Hắn trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, mắt nhìn Diệp Không, gằn từng chữ, ngươi chết cũng không tiếc. Chết đi. Nói xong, hắn giơ lên cao hai tay, đột nhiên vung hạ. Phản phất đem nắm trong tay cái gì vật phẩm, rơi đập. Ngay tại hai tay của hắn nện xuống đồng thời, cái kia ngàn dặm lớn nhỏ ngôi sao mảnh vỡ đồng thời rơi đập. Cái này ngôi sao mảnh vỡ thực sự quá cực lớn. Diệp Không thân ảnh tại dưới của hắn, mà ngay cả một chỉ con sâu cái kiến cũng không tính toán, là tối trọng yếu nhất. Vật ấy chính là thiên địa tự nhiên hình thành, cũng có thể nói là thiên địa luyện chế. Không phải tiên khí, nhưng lại tiên bảo. Vật ấy không toái không phát, sức nặng kinh người. Nếu là bị hắn đập trúng, chỉ sợ cho dù Diệp Không cũng là không chịu đựng nổi. Phi nhớ chi lực. Diệp Không hai mắt như điện, cũng may, dưới chân thất thải vân cho lực. Cuồng phi mà ra. Oanh! Ngay tại giống như phi mũi đồng dạng Diệp Không bay ra, phía sau hắn, vang lên một tiếng chấn động thiên địa nổ mạnh. Lúc này thanh âm phía dưới Trần Gia Thành cùng với trong vòng ngàn dặm ở trong, hết thảy sinh linh, đều bị đè ép. Cái kia Trần Gia trong thành Trần Gia đệ tử bản tự chết rồi cái tinh quang. Bất quá lại có không ít mặt khác gia tiên nhân. Tới đây kinh thương. Mua sắm. Hoặc là làm sự tình khác. Thậm chí còn có phụ cận mặt khác thành đến xem náo nhiệt đấy. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều toàn bộ bị mang tai, bỏ mạng tại này. Muốn chạy trốn, ngươi nằm mơ. Hắc y sứ giả trong mắt bắn ra lạnh điện, ánh mắt tràn ngập giọng mỉa mai. Trong tay hắn pháp quyết lại là liên tiếp đánh ra. Cái kia cực lớn ngôi sao mảnh vỡ bay lên lại truy. Đi theo Diệp Không một đường nện qua. Trần đường tinh có thể sụp đổ hỏng bét. Không biết bao nhiêu thành trì bị vật ấy nện dẹp. Những cái kia Trương gia, Vương gia, Lý gia, Triệu gia. Tất cả đều sợ tới mức sợ hãi không thôi. Mỗi người bay lên giữa không trung. Trông thấy Diệp Không bay tới. Mỗi người quay đầu tự chạy. Giờ phút này, Diệp Không thật sự phản phất là ông thần. Phi ở đâu bị nện. Mà để cho nhất các đại gia tộc phẫn hận chính là Diệp Không thất thải vân tốc độ cực nhanh. Mỗi lần đều là các đại gia tộc bị nện. Mà Diệp Không cái này đầu sỏ gây nên tuy nhiên cũng có thể chạy ra tìm đường sống. Diệp Không tại phi. Hắc y sứ giả tại phía sau truy. Hai người cơ hồ cuốn Trần Đường Tinh chạy một vòng. Diệp Không y nguyên không chết. Bên ngoài người quả nhiên mỗi người thân mang theo trọng bảo. Cái kia Thất Thải Vân, vậy mà cũng là khó lường bảo vật. Nếu là ta có thể được đến, lại phối hợp ta cái này ngôi sao mảnh vỡ, cái này bản đạo tiên trong nước, thì có của ta một chỗ cắm dùi. Hắc y sứ giả nghĩ tới đây trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Bất quá lại để cho hắn phiền muộn chính là, cái kia họ Diệp chạy trốn nhanh, giờ phút này còn muốn hướng Thương Minh Trung chạy thục mạng. Họ Diệp đấy, ngươi có thể chạy, có thể là có người trốn không thoát. Ngươi xem thật kỹ lấy a, bọn hèn nhát. Hắc y sứ giả hừ lạnh một tiếng, vậy mà không hề đuổi theo Diệp Không, sau này nhanh chóng thối lui. Xem động tác của hắn, Diệp Không biết rõ không tốt, quay người tự truy. Bất quá hắc y sứ giả sớm có chuẩn bị, trở về tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cũng đã rơi vào đường ra trên thành. Diệp Không, ta trước hết giết phản đồ, lại đi giết ngươi. Tiên Vương cung sứ giả. Ha ha cười cười. Hai mắt vô tình nhìn xem đường ra thành người. Thiên thần Hàn Lâm. Dùng thương cảm khẩu khí nói ra đường ra thành người. Chớ có trách ta. Không nên trách Tiên Vương. Ai gọi các ngươi phản bội? Các ngươi những này phản đồ đều đáng chết. Nói xong, hắn tay áo một chiêu. Cái kia vô cùng cực lớn ngàn dặm mảnh vỡ lơ lửng tại đường ra thành thành trì trên không, đem cực lớn bóng đen quăng xuống, đồng thời đem sợ hãi thật sâu cũng đầu nhập ở đây tất cả mọi người trong nội tâm. Nhìn xem cái kia cực lớn ngôi sao mảnh vỡ vô tình rơi đập đường ra thành, tất cả mọi người tuyệt vọng. Tuy nhiên bọn hắn mỗi người biết bay đi, thế nhưng mà không còn kịp rồi. Trong vòng ngàn dặm, đây chỉ có một hai giây rơi đập thời gian, căn bản không kịp chạy ra. Dù sao, không phải người mọi người có Thất Thải Vân đấy. Các ngươi đều đi chết. Hắc y sứ giả trong mắt điên cuồng chi sắc chớp liên tục. Hai tay mãnh liệt vung xuống, ngôi sao mảnh vỡ, ra tốt rơi đập. Cái kia đường ra trong thành. Mấy chục vạn đường ra đệ tử. Tuy nhiên cùng Diệp Không vô can. Bất quá nhưng đều là thuần phục Diệp Không đấy. Hơn nữa, trong đó càng có Hưởng Vĩ, còn có hắn Diệp Không con gái. Mặc dù nhưng cái này con gái là hắn chán ghét Phượng Phi sở sinh. Thế nhưng mà cái này đứa con gái nhưng lại cực kỳ giống như hắn Diệp Không. Diệp Không biết rõ cái này đứa con gái là hắn tất cả con cái trong nhất thiệt thòi đấy, nàng đã ăn quá nhiều khổ. Hai người càng không có quen biết nhau, Diệp Không làm sao có thể làm cho nàng chết. Tôn chủ cứu mạng a. Đường Chiến Thiên kinh hoảng nhìn xem bầu trời cực lớn bóng đen, lớn tiếng la lên. Cùng lúc đó, toàn thành khủng hoảng đường ra đệ tử cũng đang hô hoáng. Ngàn vạn đầu thanh âm, biến thành một thanh âm. Tôn chủ cứu mạng. Trong thành một chỗ trên núi giả. Một cái áo đỏ gia nhân, ngửa đầu nhìn bầu trời. Nàng tính cách giống như Diệp Không, nhưng lại như Phượng Phi, yêu mặc đồ đỏ. Giờ phút này, nàng xem thấy cái kia cực lớn vật thể rơi đập trong nội tâm không biết là yêu là hận. Bất quá! Nàng lại biết, người nọ cũng không có thực lực chống đỡ vật ấy. Nếu không, hắn cũng không cần trốn lượt cả cái hành tinh rồi. Được rồi, ngươi có chạy không? Đừng trở về, dù sao, ngươi là ta cha. Đường Tĩnh nghĩ tới đây, trong mắt có một tia nước mắt lăn xuống. Tuy nhiên, tại Phượng Phi từ nhỏ giáo dục xuống, trong nội tâm nàng hận ý khó tiêu. có thể nguy hiểm nhất một khắc, nàng hay vẫn là hy vọng hắn còn sống. Cốt nhục thân tình. Bất quá chính là nàng cúi đầu lau nước mắt sen, đỉnh đầu đột nhiên vang lên oanh địa một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này, chấn động thiên địa. Đường Tĩnh ngẫm đầu. Chỉ thấy cái kia cực lớn bóng đen phía dưới. Một cái thanh y nam tử. Hai tay nâng to như vậy cự vô pháp. Đỉnh thiên lập địa. Tại một khắc này toàn thành chi nhân trong miệng toàn bộ kêu to tôn chủ. Những này đường gia đệ tử đã đem tôn chủ trở thành thiên thần. Diệp không hai tay nâng cái kia cực lớn đồ vật bất quá cũng rất là cố hết sức. Nhớ ngày đó ở chính giữa tinh nâng lãnh gia lão tổ hư thiên các đó là như thế nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ đến xem. Hai người này hoàn toàn không thể so sánh. Ngôi sao mảnh vỡ, đó là thiên địa luyện hóa tiên bảo. Há lại hư thiên các loại vật này có thể so sánh với. Vô luận là lớn nhỏ, là sức nặng, là uy lực, hư thiên các cho ngôi sao mảnh vỡ sách dày cũng không đủ. Lúc này đây cường đại hơn ngàn vạn lần. Ngay tại Diệp không hai tay tiếp được vật ấy, trong lòng của hắn đã tin tưởng một sự kiện. Cái kia chính là, hắn, gánh không được. Diệp không hai tay phản phất nâng thiên. Hai mắt trợn tròn. Nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục cúi đầu phát ra một tiếng rống to. Trốn. Hắn một tiếng này. Phía dưới hoang hô đường gia đệ tử đều câm miệng rồi. Bọn hắn cũng mới biết được. Tôn chủ cũng không phải thiên thần. Cũng vô pháp một mình kháng trụ. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới. Tôn chủ biết rõ gánh không được. Còn muốn liều chết đưa cho hắn tranh thủ trốn chạy để khỏi chết thời gian. Bọn hắn trong mắt kính nể càng đậm. Đường Chiến Thiên quát đi giúp tôn chủ một bả. Có như vậy tôn chủ ta đường ra một môn chết hết cam tâm tình nguyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2013. Theo Đường Chiến Thiên rống to một tiếng. Vung cánh tay hô lên. Lập tức. Đã nhìn thấy đường ra trong thành. Vô số đạo tinh quang bay lên. Thẳng tắp xông lên giữa không trung. Muốn ban Diệp không? Tò. Hạnh nhi chúng ta cũng lên. Hưởng vĩ đạp mạnh cước thải vân. Mềm rũ xuống bay lên. Đường Tĩnh không chút do dự. Cũng mãnh liệt xông đi lên. Hóa thành một đạo hồng quang. Phóng lên trời. Xa xa, hắc y kim tay áo tiên vương cung sứ giả, nghiêm nghị đứng thẳng, hai mắt vô tình. Nhìn xem cái kia trong thành đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy chục vạn điểm hào quang, hắn trong mắt sát cơ lóe lên. Bọ ngựa đấu xe. Hắn hừ lạnh một tiếng thêu lên màu vàng vòng xoáy tiêu chiếc tay áo, liên tiếp vung ra. Đạo đạo kim quang, phản phất mấy chục viên đạn, bắn về phía đường ra thành. Tại đường ra trên thành phương, bất đồng vị trí nổ bung tiêu tán. Không tốt. Là đạo chủng định phù. Bay lên đường ra đệ tử, nghẹn ngào kinh hô. Lập tức đường ra thành mấy chục vạn tiên nhân toàn bộ biến thành phàm nhân. Mà ngay cả lão tổ tôn đường Chiến Thiên cũng không ngoại lệ. Đạo chủng chẳng những là tiên vương ban ân bọn hắn lễ vật cũng là tiên vương cung nô dịch công cụ của bọn hắn. Dù là ngươi tu luyện tới tiên quân cũng khiên bất quá đạo chủng định phù. Phục tùng tiên vương cung. Cái này là số mệnh. Theo gieo xuống tiên thiên đạo chủng một khắc này lên không cách nào sửa đổi. Vốn, Diệp không cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bọn hắn có thể đào tẩu một bộ phận. Nhưng là bây giờ đến lúc này, một cái đều chạy không thoát. nhìn xem cái kia mấy chục vạn điểm tinh điểm nguyên một đám còn không cam lòng rơi xuống đi. Như trước bằng vào cuối cùng một điểm tiên lực treo ở giữa không trung. Hắc y sứ giả trong mắt sát cơ chết liên tục. Các ngươi đã đều muốn chết sớm một chút, ta đây là được toàn bộ các ngươi. Hắc y sứ giả tức giận hừ một tiếng, hai tay pháp quyết liền cả đánh. Làm cho người ta giật mình cảnh tượng xuất hiện. Cái kia trong vòng ngàn dặm cực lớn ngôi sao mảnh vỡ bên trên, vậy mà sáng lên. Tại hắn cao thấp mặt ngoài, thậm chí có cuồng lôi phong bạo bắt đầu khởi động. Theo hắc y sứ giả pháp quyết nhanh hơn. Cái kia điện quang càng là hung mãnh, ngôi sao mảnh vỡ xuống, ánh sáng màu lam chợt hiện, điện xà điên cuồng chạy. Cho ta bổ. Hắc y sứ giả hai tay mười ngón mạnh mà mở ra. Đã nhìn thấy cái kia ngàn dặm mảnh vỡ phía dưới thả ra hơn 10 đạo chói mắt tia chớp vào đầu đánh xuống. Những cái kia phi tại giữa không trung đường ra hậu bối. Muốn tránh cũng không được. Hãy cùng trong mưa phi nga. Tiếp đùng ba bị đánh rơi. Bị thương nhẹ đứt đều thổ huyết rơi xuống đất. Bị thương trọng đấy như vậy đã chết. Trong thấy cảnh này, Diệp không khẩn trương bởi vì hắn con mắt nhìn qua trông thấy Đường Tĩnh cũng bị đánh rớt. Cuồng chiến chi lực. Diệp không hai mắt phóng hỏa, mạnh mà buông ra ngôi sao mảnh vỡ. Tự nhìn hắn hạ phi ba trượng trong tay thiên đạo chi nhận đã nắm. Sau đó, bá bá bá. Liên tiếp sáu đao, chỉ lên trời chém tới. Đây chính là sáu đao tụ thành chiến thần một đao. Diệp không bá đạo nhất sát chiêu. Oanh! Cực lớn thanh âm chấn động toàn bộ trần đường tinh, va chạm phát ra nổ vang mang tất cả thành khí lãng. Xông xáo tứ tán. Một kích này chi lực thật lớn như thế. Cái kia thiên địa luyện hóa bảo vật, vậy mà cũng bị đánh địa hướng lên bầu trời bắn lên trăm trượng. Bất quá thì ra là bắn lên. Vật kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Dù sao, Diệp không cũng không phải chiến thần. Bất quá tự cái này bắn lên trăm trượng thời gian, Diệp không đã đủ rồi. Chỉ thấy hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đính trụ mười tức. Sau đó, một đạo thất thải quang hòa theo cái kia cực lớn ngôi sao mảnh vỡ hại chui ra. Thẳng đến tiên vương cung sứ giả. Mà Diệp không vừa rồi chỗ đứng chỗ, lại xuất hiện một cái có màu đỏ sậm làn da cự nhân. Cái này cự nhân diện một dữ tợn, đầu sinh bướu thịt, phản phất là lệ uyển. Nó vóc dáng cao lớn, lại có trăm trượng độ cao. Một chân tự dẫm ở một đầu phố. Này cự nhân đúng là bị hồn si nhập vào thân thực vân ác linh vương. Thứ này mặc dù không có thượng cổ hung thần, có thể nó cái đầu cực lớn, rất lực cường đại. Đúng là gánh trách nhiệm lương vật. Bên kia bầu trời, tiên vương cung sứ giả trông thấy Diệp không đánh tới. Hắn vậy mà mặt có điên cuồng chi sắc. Không trốn. Cũng không thu ngôi sao mảnh vỡ. Mà là lại đánh hai cái pháp quyết. Trong miệng quát. Trước đè chết ngươi một cái quái vật. Cái kia ngôi sao mảnh vỡ quả nhiên là tốt bảo. Chẳng những có lôi quan kỹ năng càng có tăng lực kỹ năng. Chỉ thấy cái kia ngàn dặm đại ngôi sao mảnh vỡ thoáng một phát sáng lên, chói mắt, phản phất một vòng mặt trời. Có thể ngươi nhìn kỹ, có thể phát hiện, sáng ngời dĩ nhiên là mảnh vỡ mặt ngoài phù văn. Vì thu vật ấy, tiên vương cung sứ giả không biết tại cạnh trên rơi xuống bao nhiêu cấm chế, khắc lại hàng tỷ phù văn. Phù văn toàn bộ sáng lên. Hào quang chói mắt. Đồng thời, hạ đọa chi lực càng mạnh hơn nửa vài lần. Phía dưới đứng đấy Thực Vân Vương trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Thực Vân đã chết, sợ hãi chính là hồn si. bởi vì nó cảm giác được bị cái này một đập, cho dù chống đỡ, này là cường đại ác linh thân thể, cũng muốn bị phá hủy. Oanh! Cái kia gia tốc nện xuống ngôi sao mảnh vỡ, rốt cục bị Thực Vân Vương tiếp được. Có thể tại thật lớn như thế xông tới chi lực xuống, Thực Vân Vương hai cái cánh tay lập tức nát bấy, sụp đổ. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Ngôi sao mảnh vỡ lần nữa hạ nện. Lúc này, Thực Vân Vương dùng phía sau lưng sinh sinh chống đỡ. Mười tức, Thực Vân Vương phát ra cuối cùng một tiếng kêu khóc. Giờ phút này, Diệp Không đã bay đến Hắc Y sứ giả trước mặt. Không có ngôi sao mảnh vỡ, Hắc Y sứ giả tự là thứ cặn bã. Hắn thả ra vài kiện tiên khí, đều bị Diệp Không đại đao bổ ra. Một giây sau, Diệp Không đã đứng lại Hắc Y sứ giả trước mặt. Thiên đạo chi nhận chống đỡ hắn mi tâm. Diệp Không trong mắt lạnh như băng nói: "Thu hồi mảnh vỡ, hoặc là chết." Cái kia Hắc Y sứ giả nhưng lại cũng không hề bối rối, thản nhiên nói: "Mười tức, ngươi giết ta, cái kia ngôi sao mảnh vỡ cũng muốn rơi xuống. Ha ha, bọn hắn hẳn phải chết. Muốn ta tha cho bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian giao ra tất cả bảo vật có lẽ còn kịp." Diệp Không như thế nào cùng hắn nói nhảm. Một cước đá ra, đem đá xuống đụng mây. Cái kia Hắc Y sứ giả giống như màu đen khối sắt đồng dạng rơi xuống đất. Chờ hắn rơi xuống đất ba tức đã qua. Đường ra thành, Thực Vân đã hai tay chạm đất, tay chân rơi xuống đất, làm con rùa đen hình dáng đính trụ ngôi sao mảnh vỡ. Hắc Y sứ giả ngã địa khẩu mắt đổ máu. Bất quá hắn nhưng lại điên cuồng, ngồi dưới đất quát: "Diệp Không!" Hắn mười tức nhịn không được: "Ngươi nhanh quyết định." Ha ha ha, cái này Hắc Y sứ giả tự là như thế hung ác. Hắn cho dù đến Diệp Không không dám giết hắn, giết hắn đi rước lấy phiền toái không nói, những người trước mắt này đều phải chết. Bất quá Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thực đem làm lão tử không có biện pháp." Diệp Không phi huyền giữa không trung, hai mắt khép lại, mạnh mà khoát tay. Chỉ thấy cái kia bên trên bình nguyên, mấy vạn mẫu tiên điền, điền trong đủ loại màu đỏ trái cây, toàn bộ phi phù mà khởi. Toái, Diệp Không tiên thức quét ngang, nhiều đến trăm vạn khỏa màu đỏ quả tiên toàn bộ vỡ vụn trở thành chất lỏng. Chợt ta thuộc, mạng lớn màu đỏ chất lỏng ở giữa không trung, vậy mà nhanh chóng luyện hóa co rút lại, hội tụ. Đem làm lần thứ nhất hội tụ hoàn thành. Cái kia mạng lớn chất lỏng thì có một bộ phận lớn bị khí hóa. Hắn tinh hoa lại bị áp súc thu nhỏ lại. Đón lấy, lại tiếp tục bị luyện hóa co rút lại. Loại này quả tiên cũng không phải cứng rắn chi vật. Dùng Diệp Không tiên đế thực lực, luyện hóa bắt đầu phi thường cực nhanh, càng co lại càng nhỏ, phi tốt co rút lại. Chỉ tốn ba tức thời gian, trăm vạn khỏa màu đỏ quả tiên đã tinh luyện thành một giọt. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy, phi thân xuống dưới, đem cái kia một giọt đỏ tươi chất lỏng nhét vào Hắc Y sứ giả trong miệng. Mê quả tiên áp súc dịch, ngươi nếm thử xem. Ta tôn kính sứ giả đại nhân, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2014. Cờ. Á kỳ mê quả tiên là đồ gia thường dùng chi vật. Tại đây gieo trồng nhiều như thế, cũng là đồ gia gieo trồng đồ dự bị. Kỳ chủ tranh công hiệu, tự là sử tiên nhân tại thời gian nhất định biến thành si ngốc. Chủ yếu dùng tại đồ gia trảo cái kia chút ít tiên trên thân người. Diệp Không lần thứ nhất tại đồ gia hiệu buôn đấu giá đạo chủng, trông thấy chính là cái kia si ngốc ngơ ngác mơ mơ màng màng nam tử. Tự là phục dụng mê quả tiên. Muốn nói vật ấy hiệu quả cũng không nhiều cường. Đơn thuần trái cây đối với kim tiên hữu hiệu. Mà đại la kim tiên đã ngoài. Muốn luyện chế thành đan dược mới có đầy đủ dược hiệu. Còn đối với tiên vương cung sứ giả như vậy tiên quân mà nói, này quả hiệu dụng không được. Có thể mấu chốt lần này Diệp Không cho hắn chơi cái siêu áp suốt. Mấy dùng trăm vạn chỉ là mê quả tiên. Cái đó sợ sẽ là dược hiệu lại yếu. Áp suất đến loại này quy mô. Cái kia dược hiệu cũng là siêu cấp cường hoành đấy. Tiên vương cung sứ giả kỳ thật đúng là đồ gia chủ gánh. Không biết bao nhiêu tiên nhân bị dưới tay hắn đồ gia bắt. Bắt buộc ăn vào mê quả tiên. Lại không nghĩ rằng chính hắn cũng có ăn cái đồ chơi này thời điểm. Hay vẫn là lần thứ nhất đã ăn mấy trăm vạn khỏa. Cái kia một giọt hiệu dụng là kinh người. Tiến vào tiên vương cung sứ giả trong miệng về sau, mạnh mẽ dược lực mạnh mà tản ra. Cái này dược lực thật sự quá mạnh mẽ. Có thể nói lập tức khởi hiệu, hắc y sứ giả nháy mắt một cái cũng đã biến thành ngu ngốc đồng dạng biểu lộ. Ca ca ta khát nước. Ngây thơ vô cùng hắc y sứ giả mỉm cười nói. Vậy ngươi sẽ đem ngôi sao mảnh vỡ trước thu hồi lại. Kỳ thật Diệp Không hay vẫn là rất lo lắng. Nếu như thằng này ngu ngốc đến không cách nào thu hồi ngôi sao mảnh vỡ. Cái kia chính mình sẽ phải hộp máu. Cũng may cái kia ngôi sao mảnh vỡ cũng không khó thụ. Hắc y sứ giả chỉ là giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia ngôi sao mảnh vỡ tự tăng lên mà khởi. Chậm rãi ly khai đường ra thành trên không. Oanh! Thực vân ác linh vương đã chống đỡ không nổi. Đến cuối cùng, hắn đã toàn bộ bằng một hơi tại gượng chống. Cái kia đồ chơi quá nặng. Đợi ngôi sao mảnh vỡ bay lên, hắn rốt cục vô lực gục xuống, ngã vào đường ra trong thành, còn đè chết không ít người. Bất quá, lại không người trách cứ hắn, bởi vì hắn vậy. Lại chưa thức dậy. Từ nay về sau, một cái lệ ủy khiên thiên cứu thế người bức họa bắt đầu ở đường ra hậu nhân giữa dòng truyện. Tất cả mọi người là cho rằng Thực Vân chết rồi. Kỳ thật chính thức Thực Vân đã sớm chết rồi. Bên trong là hồn si. Tên kia phiền muộn mắng một câu. Ly khai chơi tốt một hồi thân thể. Mới vô thanh vô tức thu vào Diệp Không tỳ bà châu trong. Tiên vương cung sứ giả biến thành ngu ngốc, Diệp Không đem giao cho chạy đến đường chiến thiên. Sau đó tranh thủ thời gian phi vào trong thành, Diệp Không thủy chung quan tâm nhất đấy còn là nữ nhi của mình. Nàng bị thụ điểm vết thương nhẹ không trọng. Giường bên cạnh, Hưởng Vĩ khai mở vừa nói. Trên giường, một cái áo đỏ nữ tử mặc hướng ở bên trong quay lưng bên ngoài. Đúng là nằm đường tỉnh. Nàng tổn thương hoàn toàn chính xác thực không trọng. Vốn là ngồi xuống chữa thương đấy. Tự là không biết như thế nào đối mặt Diệp Không. Lúc này mới nhảy lên giường. Đưa lưng về phía Diệp Không. A, đã như vậy. Ta đây an tâm. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Bất luận cái gì thương thế cũng có thể chữa cho tốt. Diệp Không đem đường tỉnh trả lại cho tánh mạng của hắn chi tuyền lại lấy ra đến. Hưởng Vĩ nhận lấy. Mà bên người lại vang lên một cái mỉm cười thanh âm. Diệp Không a, thật sự không nghĩ tới ngươi bây giờ đã giống như này thực lực. Nói chuyện chính là Phượng Phi. Hiện tại Phượng Phi, Diệp Không thật sự không dám nhìn. Quá kinh khủng. Nhất là trên mặt cái kia thỉnh thoảng duỗi ra màu trắng xúc tu. Trông thấy Diệp Không không đáp lời, Phượng Phi lại nói, Diệp Không, ta biết rõ ta có sai, bất quá thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta đã hối cải để làm người mới. Nếu như có thể, ngươi sẽ thấy cho nhiều điểm sinh mệnh chi tuyền, ta tưởng trì trì mặt của ta. Phượng Phi hai câu nói không tới, tự nói ra mục tiêu của nàng. Diệp Không cũng không muốn tại trên người nàng lãng phí tánh mạng quý giá chi tuyền. Đây chính là hắn tại địa ngục 90 tầng phía dưới dốc sức liều mạng mới có được. Bất quá ngẫm lại, nếu như mình không để cho, sợ là vừa rồi cho Đường Tĩnh đấy, cuối cùng sẽ bị Phượng Phi lộng đi. Nơi này có một giọt, ngươi có thể cầm lấy đi thí nghiệm. Nếu có hiệu lại đến cầm. Nếu như không có hiệu quả, cái kia tự không có cách nào rồi. Diệp Không lại lấy ra một cái bình nhỏ. Cảm ơn, cảm ơn. Phượng Phi cũng là đã làm tiên chủ lão bà người. Biết rõ đây là minh giới trân quý nhất chi vật. Vội vàng cầm bắt được phía sau chính mình thí nghiệm. Mà Hưởng Vĩ ngược lại là rất rõ ràng Diệp Không nghĩ cát. Đi đến Đường Tĩnh sau lưng nói, Tĩnh Nhi, ngươi đem cái này sinh mệnh chi tuyền ăn vào a, tin tưởng sẽ đối với ngươi hữu hiệu. Đường Tĩnh còn có chút tính bướng bỉnh, tự là không tiếp. Hưởng Vĩ đành phải buông bình sứt, cười cười cùng Diệp Không đi ra ngoài. Diệp Không cũng biết việc này không thể nóng vội. Hưởng Vĩ nói, yên tâm đi, Tĩnh Nhi là cái hảo hài tử, không phải Phượng Phi như vậy. Nàng sớm muộn hội nhận thức ngươi. Ta khuyên nửa khích lệ nàng. Kỳ thật, hôm nay hết thảy tình huống, Diệp Không đều thấy rõ. Vốn, Diệp Không là chuẩn bị đem nha đầu kia đưa vào luyện hồn điện, đem trong linh hồn lệ khí rèn đi ra. Bất quá bây giờ Diệp Không đổi chủ ý rồi. Hắn hy vọng con gái có thể chính mình đem lệ khí tiêu hóa. Cái này đối với nàng là một loại thể nghiệm, đối với nàng về sau tu hành càng có lợi. Đương nhiên, Phượng Phi nữ nhân này, Diệp Không khẳng định phải đem nàng đưa vào đi rèn một phen, hồi hồi lô. Bất quá không tại lúc này. Diệp Không cũng không vội lấy an bài. Dù sao, hắn còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Về phần đem Phượng Phi mang về, Diệp Không cho tới bây giờ không muốn qua. Nữ nhân này thật sự quá kinh khủng. Cho dù mặt nàng tốt rồi, Diệp Không cũng sẽ không biết muốn. Nếu không, hắn nhiều như vậy lão bạc, sớm muộn có mấy cái biến thành người côn. Đã đi ra Hưởng Vĩ gia động phủ, trước mặt tự đi tới Đường Chiến Thiên. Phía sau hắn chính là si ngốc ngơ ngác Tiên Vương cung sứ giả. Mà Tiên Vương cung sứ giả phía sau thì là cái kia 10 cái đeo tội tiên tác nữ tử. Tôn chủ, ta đã sai người cảnh cáo Trần Đường Tinh tất cả gia tộc, không nên nói lung tung lộn xộn. Hơn nữa phong tỏa Trần Đường Tinh, ngăn cản tin tức chảy ra đi. Đường Chiến Thiên tiến lên bẩm báo nói. Diệp Không gật đầu, ngươi làm không tệ. Diệp Không nói xong nhưng lại có chút bận tâm. Nói, hôm nay chứng kiến người phần đông, sợ là tin tức không tốt lắm phong tỏa. Hơn nữa, cái này Tiên Vương cung sứ giả si ngốc ngơ ngác. Chung quanh cái kia hơn 10 khỏa cấp 2 loại nhỏ bên trên gia tộc, nếu là nhìn thấy cái này si ngốc ngơ ngác sứ giả, cũng sẽ biết hoài nghi. Còn có Trần gia chết hết, Sợ là Trần gia tại tiên trong vương cung bộ cái gì kia trưởng lão cũng sẽ biết rất nhanh nhận được tin tức. Diệp Không trong nội tâm lo lắng. Kỳ thật hắn bước tiếp theo tự là muốn rời đi Trần Đường tinh vực. Đi những tinh vực khác đi dạo. Nhìn xem có thể hay không đạt được Hồng Mộng Ni tin tức. Bất quá bây giờ đến xem bên này sự tình còn không có chấm dứt. Diệp Không ngẫm lại nói ra nên đến tóm lại là muốn tới. Chúng ta trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt. Đi. Chúng ta đi trước tiên vương cung nhìn xem. Xem chúng ta tiên vương cung sứ giả đại nhân chỗ ở. Cái kia 10 cái nữ tiên nhân giờ phút này vội vàng quỳ xuống, muốn dẫn Diệp Không tiến đến. Bất quá đối với những người này, Diệp Không cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lại để cho Đường Chiến Thiên đem các nàng trước nhốt lại. Diệp Không giờ phút này có ngu si tiên vương cung sứ giả nơi tay, còn dùng lo lắng không ai dẫn đường mà. Ca ca, chờ đến tiên vương cung ngươi cần phải để cho ta ăn kẹo nha. Cái kia si ngốc tiên vương cung sứ giả còn tự nhận thức Diệp Không. Phía trước dẫn đường. Diệp Không mỉm cười cùng Đường Chiến Thiên tại phía sau đi theo phi hành. Diệp Không lại hỏi. Nghe nói mê quả tiên có dược hiệu thời gian. Hắn đã ăn nhiều như vậy mê quả tiên. Hội khởi hiệu bao lâu? Đường Chiến Thiên cân nhắc thoáng một phát. Cười khổ nói mấy trăm vạn khỏa. Ta nhìn hắn không có mấy ngàn năm là sẽ không thanh tịnh đấy. Diệp Không gật gật đầu, đúng vậy, quay đầu lại nhiều loại điểm cho ta đồ dự bị. Đường Chiến Thiên cười nói tôn chủ, ngài có thể thật là nham hiểm đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2015. Thương Minh bên trong. Một tòa cung điện lẳng lặng lơ lửng. Tới gần đi lên. Có thể trông thấy cạnh cửa phía trên ba cái kim chói chữ to, tờ, y, e, nơ, vương cung. Trong cung điện, trên đại điện, một người mặc hắc y nam tử, vẻ mặt ngây thơ nói, đại ca ca, cái kia tiên vương đại nhân sẽ ngủ ở tiên vương điện. Đó là thật lớn phòng ở. Có quan hệ tốt nhiều thật nhiều năm mới mở một lần môn. Mỗi lần đều có thật nhiều người. Nghe tiên vương cung sứ giả phi thường ngây ngốc giới thiệu, Diệp Không cũng chỉ có nhíu mày cứng rắn nghe. Đợi hắn thật vất vả nói xong, Diệp Không mới biết được tiểu tử này cũng chưa từng thấy qua tiên vương. Mỗi cách bách niên tiên vương điện sẽ mở ra lần thứ nhất trong khi một năm. Này trong đó sẽ có cấp thấp tu sĩ đi vào cảm ngộ tìm vận may. Còn có một sóng lớn lão tổ tôn cấp bậc đấy. Đi vào tự đấu. Cuối cùng sống sót đấy. Tự là tiên vương cung sứ giả rồi. Khai mở điện một năm. Tiên vương đại nhân cũng là mệnh lệnh những trưởng lão kia đại trưởng lão đi dẫn đường chủng cùng đạo chủng định phù. Các trưởng lão đạt được sẽ phân phát cho các vị sứ giả, làm cho này 100 năm chi dụng. Tiên vương cung sứ giả là không có cơ hội nhìn thấy tiên vương đại nhân đấy. Bất quá nghe một vị trưởng lão đã từng nói qua. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua tiên vương chân nhân. Mà chỉ thấy qua một cái cự đại bóng người. Cái này tiên vương ngược lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết hắn đạo chủng là ở đâu ra. Lại hỏi thăm một phen. Tiên vương cung sứ giả đã nói không nên lời thêm nữa tin tức. Diệp Không cũng không biết từ chỗ nào sờ soạn một khối đường. Kẹo. Lại để cho hắn ngồi bên cạnh ăn kẹo. Đường Chiến Thiên nói. Tôn chủ. Còn có bán năm thời gian. tự là khai mở điện ngày. Nếu không đến lúc đó chúng ta đi nhìn xem. Diệp Không cau mày nói. Chúng ta bên này sự tình. Cho dù phong tỏa tin tức. Đợi đến lúc khai mở điện thời khắc. Hay vẫn là hội tiết lộ. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là chui đầu vô lưới. Đường Chiến Thiên cũng là nhíu mày ảo não nói kỳ thật khai mở điện thật sự là tìm người cùng tìm vật cơ hội tốt. Ta còn trẻ lúc đi qua lần thứ nhất. Đến từ 360 nhiều tinh vực đều có người đến. Tôn chủ ngươi đi đánh nghe tin tức gì đều rất thuận tiện. Ai nha! Đáng tiếc! Diệp Không nghe nói như vậy ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Tất cả đại tinh vực người hội tụ. Đến lúc đó nghe ngóng Hồng Mộng Ni tin tức cũng sẽ biết dễ dàng hơn. Tổng so với chính mình một cái tinh vực chạy có quan hệ tốt a. Hắn ngẫm lại nói ra, như vậy, đến lúc đó tự chính mình đi, ngươi cùng các ngươi đường gia tự không cần đi. Cái gì kia sứ giả đại nhân chức vị? Ngươi cũng không cần tranh đoạt. Chờ ta bên này sự tình làm thỏa đáng. Cho các ngươi đi trừ đạo chủng. Mang bọn ngươi ly khai. Tạ tôn chủ. Đường Chiến Thiên vội vàng quỳ xuống bái tạ. Kỳ thật hắn trước kia là cũng không muốn rời đi bản đạo tiên quốc bên này sinh hoạt hay vẫn là rất yên ổn đấy. Thế nhưng mà từ khi đã bái Diệp Không làm chủ. Nghe nói bên ngoài bao la cùng giàu có và đông đúc. Trong nội tâm mà bắt đầu mong đợi. Người chính là như vậy. Không có khởi ý niệm trong đầu thời điểm phong thanh vân nhạc. Đáng tiếc đầu cùng một chỗ. Tự như cái kia phụ giòi trong xương. Như thế nào vung đều vung không hết. Ngược lại càng thêm sâu tận xương tuổi. Đã quyết định muốn đi tham gia tiên vương điện khai mở điện. Lại biết rõ việc này tất nhiên gặp nguy hiểm. Cái kia Diệp Không tự phải có điều ứng đối. Tuy nhiên Diệp Không tu vị kinh người. Tại bên ngoài cũng là đỉnh cấp tiên đế cấp. Thế nhưng mà cùng tiên vương cung sứ giả một trận chiến. Hắn lại phát hiện. Hắn không thể kiêu ngạo. Cái này bản đạo tiên trong nước rất tà môn. Lợi hại bảo vật còn nhiều. Rất nhiều. Còn có thần bí kia tiên vương thực lực chỉ sợ là một cái khủng bố cấp bậc. Bất quá cho dù đối với sắp đi vào nguy hiểm. Diệp Không vẫn có sợ đối sát. Hắn lập tức đối với tiên vương cung sứ giả cười nói cái này đường. Kẹo ăn không ngon. Đây chính là sinh tại tiên giới nhất bắt đầu tuyết thành tinh tuyết đường. Kẹo. Vẻ ngoài như tuyết. Hương vị ngọt ngào vô cùng. Ngay tại chỗ tự bán một khối tiên ngọc một cân đây này. Tiên vương cung sứ giả hai tay cầm lấy đường. Kẹo. Ngây thơ nói ta biết rõ đại ca ca đường. Kẹo rất quý. Ta về sau cũng phải nỗ lực tu luyện. Lợi nhuận rất nhiều tiên ngọc mua rất nhiều đường. Kẹo ăn. Diệp Không cười nói ngươi bây giờ có thể lợi nhuận tiên ngọc đổi đường. Kẹo ăn. Chỉ cần đem cái kia nghiền nát phiến giao cho ta. Đại ca ca tự cho ngươi một cân đường. Kẹo. Tiên vương cung sứ giả vui vẻ ra mặt. Theo bên hông lấy ra một cái ngọc bội đồng dạng đồ vật. Đưa cho Diệp Không nói đại ca ca ngươi thật sự là quá tốt. Bên cạnh đường Chiến Thiên thấy đầu đầy mồ hôi. Một cân đường. Kẹo đổi một cái ngôi sao mảnh vỡ. Chính mình tôn chủ thật đúng là già trẻ không gạt a. Diệp Không tiếp nhận ngọc bội kia dạng đồ vật thiếu chút nữa không có đứng vững. Nguyên lai vật kia tự là rút nhỏ về sau ngôi sao mảnh vỡ. Vật ấy quá mức cực lớn. Làm cho không có tương ứng trữ vật trang bị để chứa đựng. Cho nên đành phải dùng cấm chế rút nhỏ động ở trên lưng. Đồng thời, vật ấy cho dù rút nhỏ về sau, sức nặng cũng là nặng hơn ngàn cân. Cho nên Diệp không không nghĩ qua là thiếu chút nữa không có tiếp được. Tiếp nhận ngọc bội, Diệp không trong mắt có vẻ kỳ dị. Cái này có thể là đồ tốt a. Đã có vật này, sau này trở về, mặt khác tất cả gia tiên đế cái kia đều tính toán lông hút a. Đem cái đồ chơi này tế ra đến Bành Phách Thiên tại chỗ muốn nước tiểu. Thứ này chối xuống, bất tử cũng muốn hắn lột da. Nên còn có cái kia thu cấm chế chi pháp. Diệp không lại lấy ra đến mấy khỏa bên ngoài quả tiên, lúc này mới đổi lấy một khối ngọc giản. Diệp không đạt được những này. Lúc này mới phân phó Đường Chiến Thiên nói ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Tại đây tự giao cho ngươi. Đường Chiến Thiên cười nói tôn chủ. Ta hiểu đấy. Dù sao khống chế được tiên vương cung sứ giả. Hết thảy theo như nguyên dạng tiến hành. Tin tưởng tiên vương cung bên kia ngắn hạn không sẽ phát hiện vấn đề. Diệp không gật đầu, bước đi tiến vào tiên vương cung phía sau cái nào đó yên tĩnh gian phòng. Gian phòng kia đại khái cũng là tiên vương cung sứ giả trước kia ngồi xuống địa phương. Bốn phía trận pháp cấm chế đều không cần sửa đổi. Bất quá Diệp không là cẩn thận chi nhân. Lại đang nhất nội bố trí một tầm chính mình cấm chế. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Tọa hạ về sau, Diệp không trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Một trận chiến này, đoạt được thật sự là phong phú a. Đầu tiên, cái kia cực lớn đạo chủng quả thực lại để cho Diệp không không cách nào tưởng tượng. Đây chính là Trần gia mấy chục vạn đệ tử tất cả đạo chủng tụ hợp cùng một chỗ. So một tòa căn phòng lớn còn muốn cực lớn. Diệp không trước khi giết mười mấy cái đồ gia quản sự lấy được đạo chủng cùng cái này so với. Cái kia quả thực tự là mưa bụi. Đã có cái này đại đạo chủng. Sợ là có thể hoàn toàn tỉnh lại cái kia khỏa hình thôi thần cách đi à nha. Đến lúc đó có thể muốn nhìn nó nguyên lai bộ dáng là cái gì. Nói không chừng có thể biến hành vi nào đó cường đại chủ thần thần cách. Diệp không mừng rỡ. Bất quá bởi vì đạo chủng cực lớn, thần cách hấp thu lại so sánh tốn thời gian gian. Nhớ ngày đó, hai cái nắm đấm lớn đấy tự đủ Diệp không hấp thu một tháng. Hiện tại tuy nhiên thần cách càng hấp càng nhanh. Thế nhưng mà trước mắt đạo chủng quá lớn. Không có hơn nửa năm chỉ sợ đều hấp không hết. Nếu như nói như vậy, sẽ trở ngại đi tiên vương điện. Vậy trước tiên giải quyết thứ hai thu hoạch. Diệp không gật gật đầu, cái này thứ hai thu hoạch cũng là đặc biệt cực lớn. Ngôi sao mảnh vỡ, thiên địa luyện hóa tiên bảo, nhặt được vật ấy, được có bao nhiêu cơ duyên. Uy lực càng là lớn đến vô cùng. Thu cái này ngôi sao mảnh vỡ cũng là một kiện tốn thời gian sự tình. Bên trên cấm chế nhiều lắm. Diệp không muốn nhận quy chính mình dùng. Muốn đem bên trên tất cả cấm chế đều luyện hóa. Chỉ cần đem bên trên tất cả cấm chế luyện hóa thành chính hắn đấy. Mới có thể khống chế vật ấy. Hơn nữa, luyện hóa trước khi Diệp không trước muốn hiểu rõ những này cấm chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2016. Xr. Em ra ta phải nắm chặt thời gian, nếu không, đều cản không nổi tiên vương điện khai mở điện. Không có bảo vật này, tiên vương điện là khẳng định không thể đi đấy, như vậy quá mức mạo hiểm. Tiên vương cung trong mật thất. Thanh y nam tử hơi trầm ngâm thoáng một phát, lúc này mới tướng tinh thần mảnh vỡ huyền tại bên hông. Sau đó, lấy ra ngọc giản, để vào tiên thức bắt đầu tìm hiểu. Tại dưới đây phi thường xa xôi tinh vực, cũng có một tòa đồng dạng quy mô, đồng dạng ngoại hình tiên vương cung nổi thương minh trung. Giờ phút này, lúc này tiên vương ngoài cung lại có vài chục cổ thi thể lơ lửng. Bởi vì là thương minh trung cho nên thi thể cùng chảy ra huyết dịch đều phù ở không trung, chậm rãi di động. Những thi thể này nếu không người thu, sẽ tại thương minh trung nghiền nát phân tán, hoặc là trở thành thương minh thú đồ ăn. Nhìn kỹ những thi thể này, vậy mà toàn bộ đều ăn mặc tiên vương cung màu đen quần áo. Chính tại lúc này, đã có quang ảnh lóm lên. Một người mặc trường bào màu đen, ốm tay áo thêu lên màu vàng vòng xoáy dấu hiệu nữ tử lại chạy vội ra. Nếu như Diệp không trông thấy, chắc chắn giật mình cái này tiên vương cung sứ giả dĩ nhiên là nữ tử. Mà kỳ quái chính là, nàng này sắc mặt kinh hoảng, quần áo cực kỳ mất trật tự, xem xét tự là lung tung khoét trên vai tại trên thân thể. Hai cái bạch chói mắt đồi thỉnh thoảng xuất hiện tại áo bào bên ngoài. Nàng kia đi ra tiên vương cung liền đáp mây bay chạy như điên, muốn thoát đi. Có thể nhưng vào lúc này, sau lưng lại có một đạo sáng ngời chói mắt vầm sáng. Cái kia vầm sáng tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Căn bản nhìn không thấy đây là cái gì bảo vật. Cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đuổi theo cái kia nữ. Sau đó, chói mắt vầng sáng tại thương minh trung lôi ra một đạo đường vòng cung. Nàng này trên mặt vẻ giật mình còn chưa kịp hiển lộ. Vầng sáng đã lặng lặng đứng ở nữ tử mi tâm. Cái này mới có thể trông thấy, cái này là một thanh phong cách cổ xưa ngưng trọng đoạn kiếm. Cái này nữ tiên vương cung sứ giả giờ mới hiểu được. Cái kia mặt tròn anh tuấn thanh niên vì cái gì có thể giết sạch hộ vệ của nàng không phát ra một tiếng. Bởi vì này kiếm quá là nhanh. Giờ phút này, phía sau vang lên một thanh âm không ai có thể thoát được qua sát na vĩnh hằng kiếm. Cái thanh âm kia ngừng lại một chút, lại nói bị bổn đế lên tự an tâm làm bổn đế nữ nhân a. Tha cho ngươi lần thứ nhất, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tốt rồi, tốc độ trở về cho bổn đế nói nói tiên vương điện khai mở điện sự tình. Cái kia nữ tiên vương cung sứ giả do dự một phen. Đại khái là thật sự nghĩ không ra biện pháp. Đành phải hít một tiếng. Đã bay trở về. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã vượt qua một tháng. Trần Đường Tinh bên ngoài tiên vương cung mổ gian trong mật thất. Một cái thanh y nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Trong tay ngọc giản cũng có chút buông ra. Mở miệng thở dài cái này cổ cấm chế quả nhiên thâm ảo khó hiểu. Trong đó ghi lại các loại cấm chế khó phân bề bộn cực kỳ. Bất quá có thể sử dụng bên trên đấy, lại cũng không rất nhiều. Đại khái là viễn cổ mộ cấm chế trận pháp phương diện kẻ yêu thích thu thập tập hợp tại một khối ngọc giản trong. Bất quá bởi vì đều là thu thập mà đến. Rất nhiều cấm chế sử dụng đều không có nghiệm chứng. Có không cách nào vận hành. Còn có vận hành muốn gặp được phong hiểm. Thực dụng giá trị không được. Bất quá vật ấy trong đã có một quyển sách thu ngôi sao mảnh vỡ ghi lại. Cũng thiệt thòi cái kia tiên vương cung sứ giả có thể tìm được. Diệp không trầm ngâm một lát lại nói cái kia tiên vương cung sứ giả suốt dùng 50 năm. Một ngày chưa từng lười biếng. Lúc này mới tại ngôi sao mảnh vỡ bên trên mỗi một bước bố kế tiếp cấm chế. Nếu như ta tưởng luyện hóa, vậy cũng muốn nguyên một đám luyện hóa. Tuy nhiên ta luyện hóa cấm chế muốn so với lúc trước bố trí xuống cấm chế dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng mà cái này nguyên một đám luyện hóa, ta 3 năm 5 năm cũng làm không hết. Hắn thoáng suy tư một phen, trong lòng có sở chủ trương. Chỉ thấy hắn y nguyên khoanh chân ngồi, thế nhưng mà thân ảnh khẽ động cũng đã đưa thân vào một chỗ thương minh bên trong. Diệp không trôi nổi tại không trung, tháo xuống bên hông ngôi sao mảnh vỡ, đưa tay ra bên ngoài quăng ra. Lập tức vật ấy lập tức biến lớn, không có một hồi, liền trở thành một mảnh nổi thương minh trung ngàn dặm đại lục. Mà trên đại lục không, một cái người áo xanh ảnh ngồi xếp bằng. Cái này Tỳ Bà Châu là thế giới của ta. Trong đó hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Bởi vậy cái này mảnh vỡ bên trên, thiên vạn đạo cấm chế toàn bộ biến thành vật vô chủ, càng thêm dễ dàng luyện hóa. Diệp không khẽ gật đầu. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem cái kia cực lớn mảnh vỡ, khai mở miệng phun ra 4 chữ: hóa thân 10 vạn. Lập tức đã nhìn thấy cái kia ngôi sao mảnh vỡ phía trên phiêu đầy đồng dạng người áo xanh. Mỗi người khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt cũng là giống như đúc. Sau đó cái này 10 vạn cái Diệp không tự đều bận việc bắt đầu luyện hóa ngôi sao mảnh vỡ bên trên cấm chế. Tuy nhiên những này tất cả đều là Diệp không hóa thân, đều có một giọt máu tươi của hắn. Từng cái đều là Diệp không luyện chế tốt cấm chế cùng Diệp không lần lượt luyện chế là giống nhau. Kỳ thật Diệp không có thể đem hóa thân phóng thêm nửa điểm, chỉ là hắn là dùng hết thần chi quan luyện chế. Hứa Đức Long cho hắn quan thần chi quan vốn là một đạo, hiện tại chia làm phần 10 vạn phần, đã không cách nào nữa phân ra. Sau đó đã nhìn thấy ngôi sao mảnh vỡ bên trên, lập tức công việc lu bù lên. Tuy vậy cũng suốt đã luyện hóa được 3 tháng. 3 tháng về sau, thương minh bên trong, một cái người áo xanh ảnh theo cực lớn ngôi sao mảnh vỡ bên trên bay lên, huyền giữa không trung, nhìn xem phía dưới ngôi sao mảnh vỡ cùng 10 vạn hóa thân. Hắn trong mắt có vẻ mệt mỏi, trong miệng chậm rãi trầm thấp quát thu. Lập tức đã nhìn thấy cái kia 10 vạn hóa thân toàn bộ hướng về hắn bay tới, đón lấy nguyên một đám bay vào thân thể của hắn, cùng hắn trùng hợp. Đến cuối cùng tất cả hóa thân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cái này hóa thân pháp thuật quả nhiên tiêu hao tiên lực, dùng ta chi năng huyễn ra 10 vạn hóa thân, tiên lực vậy mà cũng chỉ có thể ủng hộ 100 ngày. Nếu như ta huyễn ra 100 vạn hóa thân, chỉ sợ chỉ có thể kiên trì 8 cửu thiên tự cần nghỉ ngơi. Diệp không đối với lần này tiêu hao tiên lực cũng có chút giật mình. Bởi vì đã đến tiên quân cấp bậc, cũng đã tiên lực bành trướng, đơn giản sẽ không khuyết thiếu tiên lực rồi. Nhưng lần này, rõ ràng lại để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá, mỏi mệt hay vẫn là đáng giá đấy. Diệp không không nỡ đi uống sinh mệnh chi tuyền. Lấy ra mấy cái túi càn khôn. Hắn một người trong đúng là cái kia Trần gia lão tổ tông Trần Minh đấy. Xóa đi tiên thức. Diệp không tiên thức tiến vào. Hắn trên mặt mỉm cười, giơ lên vung tay lên, thì có rất nhiều tiên ngọc từ trong đó bay ra. Trần gia bao nhiêu vạn năm tích lũy mấy trăm vạn tiên ngọc toàn bộ tập trung ở này. Diệp không chỉ là thả ra 1/10. Cái kia hơn 10 vạn khối tiên ngọc tại Diệp không quanh người thương minh trung bố thành một cái cự đại trận pháp. Cho ta hấp. Diệp không trong miệng một tiếng quát nhẹ, tất cả tiên ngọc toàn bộ thả ra tiên lực, hình thành một cái cự đại khí lưu nước xoáy, đem tiên lực một tia không dư thừa toàn bộ đưa vào Diệp không trong thân thể. Oanh! cái kia mấy chục vạn khối tiên ngọc lực lượng bị hấp thu hầu như không còn. Bất quá trận pháp dưới tác dụng, vứt đi tiên ngọc đã không cách nào thu về. Toàn bộ nổ bung, tóe thành bụi phấn. Mà Diệp không lần nữa mở to mắt, đã thần thái sáng láng, mệt mỏi toàn bộ biến mất. Hắn đưa tay thu túi càn khôn. Lúc này mới cúi đầu nhìn cái kia trong vòng ngàn dặm ngôi sao mảnh vỡ. Trong miệng nói vật ấy đã hoàn toàn luyện hóa, trở thành ta Diệp không bảo vật. Bất quá vật ấy không có nổi danh, ta liền bảo ngươi tóe tinh a. Diệp không nói xong, đưa tay một ngón tay. Tóe tinh, cùng ta ly khai Tỳ Bà Châu. Lại để cho ta nhìn ngươi thực lực a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2017. Trần Đường. Tờ N. Giờ phút này Trần Đường tin đã tên không hợp thực rồi. Người Trần gia chết hết. Hiện tại Đường gia một nhà độc đại. Gọi Đường gia tinh không sai biệt lắm. Một bóng người theo Trần Đường tinh bay ra, người này mặc áo tím, đúng là Đường gia lão tổ tông Đường Chiến Thiên. Tôn chủ bế quan. Đường Chiến Thiên tự mượn nhờ sự ngu dại tiên vương cung sứ giả danh nghĩa. Đã khống chế toàn bộ Trần Đường tinh vực. Cái kia chung quanh 10 cái cấp 2 tinh bên trên không ít đại gia tộc cũng đã hướng hắn thuần phục. Bởi như vậy cũng lại càng dễ phong tỏa tin tức. Nếu không có ta hướng tôn chủ thuần phục, như thế nào lại có những người này hướng ta thuần phục? Đường Chiến Thiên hiện tại nghĩ đến lúc trước quyết định, hắn y nguyên cảm thấy đây là hắn đời này làm nhất quyết định chính xác. Đường Chiến Thiên bay đi Tiên Vương Cung là vì nghe nói bắt được đồ gia hiệu buôn tàn sát thanh thiệt bọn người. Cái này tàn sát thanh thiệt vốn chính là Tiên Vương Cung sứ giả trung thành nhất nanh vuốt. Từ khi Tiên Vương Cung sứ giả sự ngu dại về sau, người này liền mang theo đồ gia cao tầm ẩn vào âm thầm. Thậm chí mấy lần muốn chạy trốn ra tinh vực. Đem bên này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lần này là tất cả tinh hơn 10 gia tộc dắt tay. Đem đồ gia một mẻ hốt gọn. Đều chộp tới Tiên Vương Cung tập trung đây này. Đường Chiến Thiên bay vào tiên trong vương cung. Ngẫm đầu nhìn lên. Hơn 10 gia tộc mọi người đã đến. Mà ở trong đại điện. Mấy chục cái đồ gia cao tầm đều cho si ngốc tiên vương cung sứ giả quỳ xuống. Trong miệng cùng kêu lên kêu. Sứ giả đại nhân cứu mạng. Bất quá tiên vương cung sứ giả giờ phút này lại phong địa lợi hại hơn rồi. Trông thấy rất nhiều người quỳ gối trước mặt. Hắn vậy mà sợ tới mức núp ở ghế dựa lớn một góc. Trông thấy Đường Chiến Thiên tiến đến. Hắn vội vàng hô. Đường ca ca. Những người này đều đang gọi ta là. Thật đáng sợ. Bọn hắn muốn đối với ta bất lợi. Nhanh giết bọn chúng đi. Đường Chiến Thiên tiến đến ha ha cười nói. Sứ giả đại nhân nói không tệ. Những cái thứ này không có một người tốt. Mỗi người đáng chết. Các ngươi nhanh theo như sứ giả đại nhân lời nói chấp hành. Trong đại điện hộ vệ đều là đường gia người. Lập tức xông lên. Đem đồ gia hiệu buông mọi người cùng một chỗ đẩy ra tiên vương cung chém. Trông thấy Đường Chiến Thiên tiến đến hỏi cũng không hỏi sẽ đem đồ gia hiệu buông người chém. Cái kia hơn 10 gia lão tổ hoặc chủ sự đều là trong lòng hơi chấn. Bọn hắn có thể đều nghe nói Đường Chiến Thiên thuần phục một cá nhân vật lợi hại. Đúng là người này một người tự đã diệt không ai bị nổi Trần gia. Càng là đánh bại cao cao tại thượng tiên vương cung sứ giả. Khiến cho biến thành một cái hiển nhiên kẻ đần. Tất cả mọi người suy nghĩ cái kia nhân vật lợi hại cũng không biết là gì, bộ dáng có hay không ba đầu sáu tay. Đường gia chủ. Những người này đều đến chắp tay chào. Có thể vào thời khắc này. Đại điện phía sau đi ra một cái người áo xanh ảnh. Bước nhanh đi tới. Ca ca người đi ra. Tiên vương cung sứ giả nhảy xuống ghế dựa lớn chạy vội qua. Đang tại hàng huyên đường chiến thiên xem thấy người tới. Mặt có vẻ cung kính. Vứt xuống dưới tất cả mọi người. Vội vàng chạy qua quỳ xuống. Miệng nói tôn chủ. Những cái kia tất cả gia gia chủ hoặc chủ sự đều tập trung tư tưởng suy nghĩ dò xét. Có ánh mắt hâm mộ. Đường chiến thiên gặp được loại này tôn chủ lại để cho đường gia một bước lên trời. Bất quá cũng có trong mắt chỗ sâu nhất cất giấu khinh bỉ. Hừ. Người này mới không sợ hãi người. Mạo không xuất chúng. Cái kia đường chiến thiên tìm đến nắm A. Diệt trần gia. Chiến thắng sứ giả. Đều là hắn đầu cơ trục lợi mà thôi. Ta vậy mới không tin hắn có bao nhiêu bổn sự. Diệp không cũng không còn tưởng phản ứng những người này. Ném đi chút ít quả tiên cho sứ giả đỡ thèm. Lại chi khai mở đường chiến thiên. Lúc này mới vội vàng chạy đi tiên vương cung. Ném ra thất thải vân bay đi. Mấy cái khinh bỉ chi nhân. Trong mắt vẻ khinh bỉ vậy mà không hề che giấu. Có hai cái thậm chí còn khẽ lắc đầu. Đại khái là cảm thấy Diệp không vội vàng không trầm ổn. Không như cái gì cao nhân. Đường chiến thiên lại là phi thường kính nể Diệp không, ánh mắt đi theo Diệp không bóng lưng, không có chú ý mấy người kia. Đợi đường chiến thiên ánh mắt thu hồi. Lúc này mới nói. Các ngươi có thể nhìn thấy tôn chủ. Đó là thiên đại cơ duyên a. Mấy cái khinh bị đấy. Đều là trong nội tâm âm thầm bật cười. Trong lòng tự nhủ đường chiến thiên ngươi coi chừng đem ngưu bức cho thổi phá. Cái đồ chơi này giấy có thể hồ không đứng dậy. Bất quá bọn hắn lại lớn mật cũng không dám biểu hiện. Đều là mang theo mỉm cười mặt nạ giúp nhau hàn huyên. Bên ngoài, Diệp không bay ra không xa, đã nhìn thấy một khỏa không người tam cấp tinh cầu. Cái kia tam cấp tinh cầu có một phần mười trần đường tinh đại. Không có tầm khí quyển. Không có nước. Không thiết hợp ở lại. Chính là chỗ này. Diệp không cũng không muốn nhiều chạy, bay đến trên tinh cầu không, khoét tay tự phóng ra ngôi sao mảnh vỡ. Không người hoang vu trên tinh cầu phương. Cực lớn ngôi sao mảnh vỡ giống như thiên uy tiến đến. Cao cao lơ lửng. Lặng lặng chờ đợi. Diệp không trong nội tâm không biết vật ấy có bao nhiêu uy lực. Hai mắt ngưng mắt nhìn vật ấy. Đưa tay một ngón tay. Toái tinh. Nện. Cực lớn ngôi sao mảnh vỡ ầm ầm rơi đập. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, đại địa phản phất đều cũng bị đạp nát. Một tiếng về sau. Lại có không ngớt không ngừng rầm rầm nổ mạnh. Toái tinh đã toàn bộ nện vào này cái không người tinh cầu. Bụi mù. Đá vụn. Lập tức toàn bộ hướng thương minh trung bay ra. Mà tinh cầu kia phía trên, lại có chút ít kỳ lạ sinh vật cũng sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Không tệ. Như thế uy lực quả nhiên kinh người. Diệp không rất là thỏa mãn, đưa tay một ngón tay, khởi. Đem làm cái kia cực lớn toái tinh hiện lên. Có thể trông thấy ở đằng kia khỏa không người tinh cầu mặt ngoài. Đã ném ra một khối cực lớn thung lũng. Nguyên lai sông núi đồi núi, hiện tại toàn bộ bị đè cho bằng. Bất quá, đó cũng không phải toái tinh một kích mạnh nhất. Diệp không hai tay thỉnh thoảng đánh ra vô số pháp quyết. Những này pháp quyết đều là thúc dục toái tinh mặt ngoài cấm chế. Có thể trông thấy toái tinh sáng lên, phản phất một cái mặt trời rắc tại trong hư không. Cái này cảnh tượng cùng trước khi tiên vương cung sứ giả khống chế là giống nhau. Bất quá đúng lúc này, Diệp Không lại đột nhiên cảm giác được toái tinh bên trong có một cổ cường đại lực lượng tại thức tỉnh cùng công tác chuẩn bị. Một cổ kinh khủng khí tức theo toái tinh trong tràn ngập mà ra. Đây là Diệp Không giật mình. Phải biết rằng Diệp Không bọn hắn thu chỉ là biểu hiện ra thu. Đem cấm chế khắc đầy toái tinh mặt ngoài, lại không thể chạm đến toái tinh bên trong. Nói một cách khác, bọn hắn đây là một loại đầu cơ trục lợi đức phương pháp xử lý. Bọn hắn cái này chỉ có thể là một loại biến hóa biệt bợm thúc dục. Đúng, thúc dục. Bọn hắn có thể thúc dục toái tinh, nhưng không có lại để cho toái tinh nhận chủ. Toái tinh chính thức chủ nhân, đúng là giờ phút này đang tại thức tỉnh vị này. Ngươi là ai? Diệp Không thử cùng cổ lực lượng này câu thông. Bất quá cổ lực lượng này tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà linh trí lại kém đến rất. Chỉ có thể truyền ra rất đơn giản ý thức. Cũng không phải ngôn ngữ. Chỉ là một cổ phi thường xa xôi, phi thường cổ xưa đức ý chí. Hắn là tinh hồn. Diệp Không trong nội tâm âm thầm gật đầu, không tệ, còn sống tinh cầu cùng tử vong tinh cầu là bất đồng đấy. Tử vong tinh cầu chỉ là dễ dàng toái đại thạch đầu. Không có có ý chí mà sống lấy tinh cầu sở dĩ có thể còn sống. Cũng là bởi vì hắn có tinh hồn. Cái này ngôi sao mảnh vỡ sở dĩ có thể bị thiên địa tự nhiên luyện hóa thành tiên bảo. Cũng là bởi vì trong đó có tinh hồn tồn tại. Cái kia tinh hồn, ngươi có thể nhận thức ta làm chủ mà. Diệp Không cũng không còn lộn qua cái này, không nhẹ không nặng mà hỏi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Tinh hồn truyền đến một đạo nhẹ miệt ý thức, thực lực của ngươi quá nhỏ bé. Nếu không phải ngươi có thần linh khí tức, ta đều không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cũng không biết là nhân vương giáp hay vẫn là thần cách công lao. Diệp Không lại hỏi, cường đại như vậy tinh hồn đại nhân, ngươi thì tại sao xuất hiện ở trước mặt ta đâu này?